Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2311, chương 2311, một chân oai. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, bốn tộc. Các người đem vĩnh cửu ở Vạn Châu xóa tên, năm gia tộc lớn, chín vị chín kiếp tiên tôn ra tay, giờ phút này đều là khuôn mặt dữ tợn. Lần này bọn họ là phụng mệnh hoàn thành cái này đặc thù nhiệm vụ. Một khi hoàn thành, ở trong tộc đều có ban thưởng. Vậy ban thưởng cho dù là bọn họ cũng biết động tâm. Tùy ý, đánh ra không thể nghi ngờ là sẽ càng thêm ra sức. Thuộc về bốn đại gia tộc linh thuyền, phòng ngự lên đã không chống đỡ được quá lâu. Giống như toàn bộ muốn tan vỡ vậy, không cách nào đem trên linh thuyền tu sĩ. Bảo vệ chu tuyền, tuyệt vọng, sâu đậm tuyệt vọng, liền một tia hy vọng cuối cùng, tứ đại gia tộc đều không thể lưu lại. Chẳng qua là, ngay tại ở một chớp mắt kia, năm gia tộc lớn chín vị tiên tôn, chân mày một trâu, cảm thấy ngoại lực nhúng tay. Hà phương nhân vật, dám nhúng tay chúng ta năm tộc sự việc. Hừ, chín người đều là hướng về phía một nơi, chợt ra tay. Chín người kết hợp linh lực, biến ảo là chiến thần giống vậy thân thể to lớn, đánh đi, mà ở đó một nơi, không gian rung động dâng lên, một cái chân lộ ra, cái này một cái chân, bước ra, vẻn vẹn chỉ là một bước, toàn bộ hư không, giống như là sôi trào vậy, lực lượng vô tận, từ vậy một cái chân bên trong, cuộn sạch ra, hoành, còn chưa hạ xuống. Vậy chiến thần giống vậy thân thể to lớn, lại có thể trực tiếp hỏng mất, mà vậy chín vị tiên tôn, trong miệng đều là phát ra ngột ngạt vô cùng thanh âm. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, chợt từ trong hư không, không ngừng lui về phía sau. Giờ khắc này, ở trong ánh mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Như vậy kết quả, là bọn họ chín người, tuyệt đối không có nghĩ tới. Giống nhau, đuổi giết tới, năm đại gia tộc tu sĩ, cũng không dám tin tưởng, trước mắt nhìn thấy hết thảy là thật, đây chính là chín vị trưởng lão, chín kiếp tiên tôn liên thủ, lại có thể liền như vậy bị thua, rốt cuộc là như thế nào cường giả, mới có thể làm được. Ngược lại, tứ đại gia tộc ở trên linh thuyền tu sĩ, từng cái lộ ra vẻ vui mừng. Mà bị thương ho ra máu Sơn Hằng tiên tôn, cảm nhận được, hơi thở kia tựa hồ có chút quen thuộc. Sau đó, vậy đạo thân thể, rốt cuộc xảy ra mặt, bước đi ra, dịch tiên tôn, trên linh thuyền, bốn đại gia tộc tu sĩ, đều là nhận ra dịch tiểu phi, năm gia tộc lớn, dĩ nhiên vậy biết dịch tiểu phi, năm đó ở Hàn gia đánh một trận, dịch tiểu phi biểu hiện. Có triển vọng kinh người, chẳng qua là hôm nay dịch tiểu phi, tựa hồ không giống nhau, cái này cổ hơi thở, năm gia tộc lớn chín vị tiên tôn, cảm thụ dưới, trong nội tâm, khiếp sợ sợ tới cực điểm, bởi vì cái này căn bản không là chín kiếp tiên tôn hơi thở. Đây là vượt qua tiên tôn, chuẩn đế cường giả, hôm nay dịch tiểu phi. Và Thu Bình Chi như nhau, đã là chuẩn đế cường giả. Thật to không ổn, dịch tiểu phi ban đầu ở tiên tôn thời điểm, có chiến lực, là có thể và chuẩn đế đánh một trận. Bây giờ hơn nữa mau là chuẩn đế cường giả. Hắn một người xuất hiện, sợ là có thể thay đổi. Giờ phút này Hàn gia bí cảnh chiến cuộc, muốn truyền tin tức, các người cho là có thể sao? Có tin tức linh tinh. Muốn chui nhập trong không gian, hiển nhiên là muốn nơi này tin tức, truyền ra ngoài, chẳng qua là hết thảy các thứ này. Dịch tiểu phi tại sao có thể để cho bọn họ như nguyện? Tin tức linh tinh, trực tiếp ở trong hư không, không cách nào trốn vào. Chung quanh không gian, một tầng bị dịch tiểu phi phong tỏa. Đây đối với dịch tiểu phi mà nói, chính là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng. Sau đó, dịch tiểu phi vung tay lên. cái này vung tay lên. Năm gia tộc lớn bên kia tu sĩ cảm thấy chết. Không, không, không, không. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngoặc kép, chiến cuộc trực tiếp xoay ngược lại. Cái này xoay ngược lại dưới. Năm đại gia tộc tu sĩ, từng cái bạo thể mà chết. Cho dù là vậy, chín vị chín kiếp tiên tôn, vậy chỉ là hơi có chút chống cự dưới. Sau đó và năm gia tộc lớn những tu sĩ khác, hoàn toàn chính là giống nhau kết quả. Quá nhanh, đối với trên linh thuyền, trước tuyệt vọng, bốn đại gia tộc tu sĩ mà nói, kết cục này xoay ngược lại, cho dù là bọn họ, cũng lấy là hết thảy các thứ này đều là mộng. Sơn Hằng tiền bối, thật lâu không gặp, các người vì sao luôn lạc tới như vậy đến nước? Dịch Tiểu Phi, ở trên linh thuyền rơi xuống. Đế tử, bên này chuyện gì xảy ra? Mà lúc này, Lộc Cầm và Túy Thanh Trúc, vậy từ hư không xé ra. Đến tới bên này, Lộc Cầm có tò mò. Bất quá tại chỗ trên linh thuyền, có thể cảm nhận được, giờ phút này mở miệng cô gái kia không đơn giản. Nhất là Sơn Hằng, nhìn về phía Lộc Cầm, con người có giúp một cái. Nữ nhân này, tựa hồ không phải tiên tôn, chính là một vị chuẩn đế cường giả. Nàng vì sao gọi Dịch Tiểu Phi là đế tử? Bất quá, hôm nay hết thảy các thứ này không trọng yếu. Trọng yếu chính là Hàn gia trong bí cảnh chiến đấu. Bây giờ Dịch Tiểu Phi xuất hiện, nhất định có thể giải quyết. Cùng trong chốc lát, ở Hàn gia trong bí cảnh, chín đại gia tộc giao chiến, chính là kịch liệt nhất thời điểm. Thu Bình Chi bị kẹt, ít nhất cho tứ đại gia tộc giảm bớt tương đối lớn áp lực. Phía dưới trên vùng đất, thi thể đã chất đống, mùi máu tanh nồng đậm, không ngừng khuếch tán ra. Ở thiên khung một nơi, Hạ Nhất Giai và Tiểu Thải, hai cô gái phối hợp, ứng chiến trước ba vị chín kiếp tiên tôn. Như vậy giao chiến, vậy ba vị chín kiếp tiên tôn còn bị dưới áp chế tới. Bất quá ở nơi này trong giao chiến, Hạ Nhất Giai và Tiểu Thải đều có bị thương. Bách Thú Tiên Tông thánh nữ quả nhiên có chút thủ đoạn. Ung ung, năm lớn thân thể trên không trung không ngừng đụng chém giết, lại tới Hạ Nhất Giai biểu hiện, đương nhiên là hấp dẫn năm gia tộc lớn cường giả chú ý. Giống như Hạ Nhất Giai người như vậy, trước hết giải quyết hết, nếu không sẽ để cho năm gia tộc lớn không thiếu tu sĩ. Vì vậy người chết, hãy bớt nói nhảm đi. Hôm nay ta cũng chưa có nghĩ tới còn sống rời đi. Hạ Nhất Giai đã sớm có giác ngộ, căn bản không nghĩ tới qua ở Hàn trong nhà có thể sống được. Dĩ nhiên ở Hàn gia trong bí cảnh, tứ đại gia tộc không thiếu cường giả cũng đã có giác ngộ như vậy, cho nên mới có thể ở trong chiến đấu giết ra huyết tính. Cũng không giống như năm đại gia tộc tu sĩ, tất cả là muốn còn sống, đạt được thắng lợi, sống sót. Oanh, mà vào lúc này, Hàn gia tổ địa trong hư không to lớn kia cửa đá trước đã khép lại. Hôm nay có động tĩnh, đó là phải bị xông phá động tĩnh. Cửa đá bên trong kinh khủng chập chờn, cuộn sạch đi ra. Ở cửa đá chung quanh giao chiến tu sĩ, thực lực yếu một chút, ở đó chấn động bên trong, trực tiếp mất đi. Bất kể là tứ đại gia tộc, vẫn là năm đại gia tộc tu sĩ, đều là trực tiếp bị giết hết. Giờ khắc này, ở đó cửa đá chung quanh, tu sĩ nhanh chóng rời đi. Oanh, vang lên lần nữa đụng chập chờn, trên cửa đá có mảnh vỡ đánh mất. Gia chủ, Thu gia bên này, Thu Võ đại trưởng lão nhìn hết thảy các thứ này. Hắn biết, cái này sợ rằng là gia chủ muốn từ bị kẹt Hàn gia tổ địa thoát khốn ra. Đây tuyệt đối là một cái tin tốt. Một khi gia chủ thoát khốn, mở ra điên cuồng giết hại, hôm nay nơi này bế tắc là có thể hoàn toàn đánh vỡ. Gia chủ, sắp thoát khốn, Thu gia tu sĩ, giết cho ta. Tinh thần,